Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1264, Đan Văn. Đem linh dược lần lượt tập trung vào lô bên trong, mỗi tập trung vào một cây, Cát Đông Húc đều tụ tập bên trong tinh thần dùng thần niệm đi quan sát trong lò luyện đan các loại khí tức biến hóa. Đây là Cát Đông Húc lần thứ nhất luyện chế tam phẩm linh đan. Cũng là Cát Đông Húc bước vào Long Hồ Cảnh phía sau lần thứ nhất mở lò luyện chế linh đan. Lúc trước, hắn luyện chế đều là thi đan cùng hồn đan. Thậm chí sau đó căn bản không phải đang luyện đan mà là bỏ gốc lấy ngọn, địa thao luyện thần niệm. Cho tới đem Tần Phủ cùng với hôm nay Nguyên Cực cung chơi đùa ô yên chướng khí. Nhưng vừa bắt đầu luyện đan, Cát Đông Húc trong lòng liền nổi lên một vệt hết sức cảm giác huyền diệu. Hắn có thể so với dĩ vãng rõ ràng tinh chuẩn rất nhiều địa bắt lấy bên trong lò luyện đan các loại. Hơi thở biến hóa, có thể rõ ràng mà nhìn đến những khí tức này bên trong sinh cơ. Nhìn đến những khí tức này bên trong ngày kia chọc vật. Đồng thời căn cứ những khí tức này biến hóa. Hắn có thể ung dung đối với dược liệu tiến hành tăng giảm. Có thể ung dung khống chế ly hỏa đem cái kia chút ngày kia chọc vật đốt cháy sạch sẽ. Đem cái kia chút sinh cơ. Cái kia chút âm dương ngũ hành linh khí nung đốt được càng thêm tinh khiết. Thành thạo điêu luyện điện nắm trong tay bên trong lò luyện đan tất cả biến hóa. Cái cảm giác này hết sức huyền diệu cũng hết sức thoải mái. Không giống như trước giống như, mỗi một lần luyện đan, Cát Đông Húc đều phải như băng mỏng trên giày, đều phải cực lực đi điều khiển. Âm dương ngũ hành lực lượng dường như tự nhiên mà thành một loại dần dần dung hợp lại cùng nhau. Từng tia một sinh cơ ở bên trong lò luyện đan thai nghén. Cát Đông Húc nhếch miệng lên nụ cười nhạt, nói, đan xong rồi, đang khi nói chuyện. Lò luyện đan xây mở ra, nhất thời từng sợi cực kỳ nồng nặc đan hương từ lò luyện đan bên trong lượn lờ bốc lên. Phiêu giật ra, đừng nói an vị ở bên trên thác bạt lãnh hút vào một ngụm. Cảm giác cả người đều phải bay lên, liền ngay cả thủ ở cửa Tần Tu cũng đều mơ hồ nghe thấy được đan hương. Một hồi đều thần thanh khí sảng, cả người không khỏi chấn động. Trên mặt lộ ra cực kỳ kinh ngạc vẻ mặt, Cát trưởng lão luyện thành công linh đan. Cát Đông Húc tự nhiên không nhìn thấy Tần Tu kinh ngạc vẻ mặt. Lúc này hắn trong lòng hơi động, ba hạt bách chuyển thiên nguyên bảo đan liền từ lò luyện đan bên trong bay lên. Rơi vào hắn tay, nhìn ba hạt linh đan rơi vào Cát Đông Húc tay. Thác bạt lãnh sớm đã chấn kinh trợn mắt ngoác mồm. Hắn trước kia là đại dược sư. Trước đó vài ngày đã trở thành nhất phẩm hạ cấp luyện đan sư. Cũng coi là luyện đan sư nghề nghiệp này bên trong người. Tự nhiên nghe người ta nói qua tam phẩm linh đan rất khó luyện chế. Coi như Thanh Vân Tông trưởng lão để luyện chế thành công suất cũng rất thấp. Dẫn đến tam phẩm linh đan thành bản rất cao. Vì lẽ đó tam phẩm linh đan giá cả mới có thể cao như vậy. Kết quả đây, sư phụ hắn. Trước đây truyền ra nhiều như vậy bẩn thỉu xấu xa, bị người hoài nghi căn bản sẽ không luyện đan, thậm chí liền ngay cả thác bạt lãnh tình cờ cũng nổi lên một tia lòng nghi ngờ. Dĩ nhiên một lần liền luyện chế thành công tam phẩm linh đan. Đan văn, Cát Đông Húc nhìn trong tay linh đan đột nhiên cả người chấn động. Mắt bên trong đột nhiên nổ lên đoàn đoàn tinh mang, chỉ thấy ba hạt linh đan trên. Ở chúng nó bề ngoài không chỉ có mơ hồ có đan khí quanh quẩn, phảng phất lưu quang giống như vậy, càng có một đạo tràn đầy huyền ảo hoa văn như ẩn như hiện, lại như cái kia long hổ đạo văn quả trên đạo văn. Đan văn, thác bạt lãnh nghe được hai chữ này, chấn kinh đến đặt mông đều ngồi trên mặt đất, thân là luyện đan sư nghề nghiệp này bên trong, lại làm sao có khả năng chưa từng nghe tới đan văn. Đó là mỗi một cấp bậc bên trong đan dược chất lượng đạt tới cực cao trình độ mới phải xuất hiện hoa văn, phục dụng loại đan dược này, không chỉ có đối với người ít sẽ có cái gì tác dụng phụ. Hơn nữa có chút đan văn thậm chí sẽ mơ hồ mang theo một tia thiên đạo ở bên trong. Vì lẽ đó nếu như có thể dùng có đan văn đan dược không chỉ có thể tăng cao tu vi. Hơn nữa có lúc thậm chí có thể đối với tìm hiểu thiên đạo có trợ giúp. Nhưng đan văn xuất hiện tỷ lệ nhỏ vô cùng. Đừng nói phổ thông luyện đan sư, coi như cấp bậc cao luyện đan sư, cả đời đều không nhất định có thể luyện chế ra có chứa đan văn linh đan. Kết quả đây, hắn sư tôn không chỉ một lần tính luyện chế thành công ra tam phẩm linh đan. Hơn nữa lại còn là có đan văn. Linh đan một khi mang tới đan văn, giá trị nhưng là tăng vụt lên, giống cát đông húp trong tay bách chuyển thiên nguyên bảo đan. Vốn là tam phẩm hạ cấp linh đan, nhưng bởi vì có đan văn, giá trị liền lập tức tăng lên tới trên tam phẩm giai linh đan. Bất quá cát đông húp cũng không có bị kinh hỉ làm cho hôn mê đầu, mà là lập tức ngồi xếp bằng, nhắm mắt đi hồi ức vừa nãy quá trình luyện đan. Đan văn, cát hồng truyền thừa bên trong cũng có ghi chép, chỉ là cụ thể nguyên nhân gì xuất hiện, làm sao luyện chế ra có đan văn đan dược, truyền thừa bên trong cũng không có nói. Có thể thấy được năm đó cát hồng đem truyền thừa in vào bát quái lô vật trang sức bên trong thời gian, chính hắn cũng không có lĩnh ngộ được trong này chân ý cùng chỗ huyền diệu. Cát đông húc nhắm mắt hồi ức, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện, bởi vì hắn luyện chế phương thức, quá trình như trước kia cũng không có gì khác nhau. Đơn giản lần này luyện chế là tam phẩm linh đan, so với trước đây càng cao cấp. Nếu không có bất kỳ phát hiện, cát đông húc suy nghĩ một chút, liền lại lấy ra một phần luyện chế bách chuyển thiên nguyên bảo đan dược liệu. Một lần nữa mở lò luyện chế bách chuyển thiên nguyên bảo đan. Kết quả vẫn là một lần luyện chế thành công. Bất quá có đan văn bách chuyển thiên nguyên bảo đan chỉ có một hạt. Nhưng dù chỉ như thế, cũng đã đem Thác Bạt lãnh dọa cho trái tim đều suýt chút nữa thì nhảy ra cổ họng. 100% tỷ lệ thành công không nói, lại vẫn ra đan văn. Thác Bạt lãnh dám 100% khẳng định coi như Thanh Vân Tông tông chủ cũng tuyệt đối không làm được. Nhưng sư phụ của hắn nhưng làm xong rồi. Cát đông húc cầm mới xuất lô bách chuyển thiên nguyên bảo đan cẩn thận quan sát. Cũng nhớ lại lúc trước quá trình luyện đan, vẫn không có cái gì phát hiện, như trước kia cũng không hề khác gì nhau. Muốn nói có khác nhau chính là so với trước đây quan sát được rõ ràng hơn. Các loại khí tức, các loại sinh cơ, này kia đồ vật đều có thể nhận biết được rõ rõ ràng ràng. Nghĩ tới đây, cát đông húc đột nhiên trong lòng chấn động mạnh một cái. Trong đầu xẹt qua mấy ngày nay thông qua luyện chế thi đan cùng hồn đan thao luyện thần niệm cảnh. Tượng, rốt cục cát đông húc đoán được một ít manh mối. Bất kể là tử khí vẫn là hồn khí, đều là vừa sâu xa vừa khó hiểu khí tức. Vưu kỳ hồn khí không chỉ có huyền diệu cực kỳ, đồng thời ở cái kia chút cây bên trong giấu đi như vậy mịt mờ. Hắn trước đó vài ngày vô ý bên trong nhòm ngó bí ẩn trong đó, lấy phân cách chúng nó đến thao luyện thần niệm, quả thực có thể nói chính là mỗi ngày ở tiến hành cực kỳ độ khó cao huấn luyện. Trải qua cấp độ kia độ khó cao huấn luyện, bây giờ lại về đầu luyện chế hắn quen thuộc nhất linh đan, tự nhiên là thành thạo điêu luyện. Ta nếu không có trải qua thiên nhân hợp nhất, không có có lĩnh ngộ sinh tử chi đạo, ở cương thi thần thức bên trong đánh vào sinh ấn, ngày đêm cảm giác bị sinh tử, nếu không có cùng kim long hồn tranh đấu, ở trong cơ thể nó đánh vào tử ấn, ngày đêm cảm giác bị hồn khí, sau đó nảy sinh ý nghĩ bất chợt, không tiếc tiêu hao dược liệu. Phản nói không để ý đan dược thành bại đến thao luyện thần niệm. Minh minh bên trong đánh bậy đánh bạ đi ra mặt khác một cái tu luyện đan đạo con đường. Lại nào có hôm nay dễ dàng như vậy luyện chế thành công tam phẩm linh đan. Đồng thời linh đan này còn dẫn theo đan văn. Chỉ tiếc những này đều quá mức huyền ảo. nhưng thì không cách nào trực tiếp truyền thụ cho Thác Bạt Lãnh. Chỉ có thể dựa vào chính hắn bằng cơ duyên sau đó chậm rãi lĩnh hội. Bằng không ngược lại sẽ để hắn đồ sinh tâm ma. Suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó phía sau, Cát Đông Húc liền rộng rãi sáng sủa. Tiện tay cầm một hạt mang đan văn bách chuyển thiên nguyên bảo đan vứt vào trong miệng. Nhất thời thuần hậu mà ôn hòa đan lực liền theo họng mà xuống. Thẩm thấu lan tràn đến toàn thân. Dĩ nhiên không có nửa điểm những đan dược khác mang cho hắn đan lực xung kích cảm giác. Thậm chí mơ hồ bên trong Cát Đông Húc tựa hồ cảm thấy một tia phi thường yếu ớt lẻ tẻ thiên đạo. Chân ý thân đan lực nổi lên đầu óc của hắn. Bất quá đến rồi hắn như vậy cảnh giới. Lấy hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Đối với hắn đã không có nửa điểm trợ giúp. Có đan văn linh đan quả nhiên khác nhau. Đan lực thuần hậu ôn hòa. Phòng trừng luyện khí kỳ tu sĩ dùng cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Thác Bạt Lãnh. Do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không dám cho hắn dùng. Dù sao hắn mới luyện khí 9 tầng mà thôi. Hơn nữa trước ở ngăn ngắn đếm trong vòng 10 ngày đã liên tiếp đột phá 4 cái cảnh giới nhỏ. Này tam phẩm linh đan dù sao cũng là có thể tăng lên long hổ cảnh tu sĩ tu vi đan dược. Bây giờ cho hắn thêm dùng chỉ sợ cũng tốt quá hóa dở. Căn cơ bất ổn. Tần tu đi truyền thiện công công tới gặp ta. Cát Đông Húc thu hồi lò luyện đan cùng đan dược. Đối với ngoài điện Tần Tu truyền lệnh nói, tuy rằng luyện chế thành công ra 2 lô tam phẩm hạ cấp linh đan. Nhìn như ung dung, kỳ thực Cát Đông Húc thần niệm tại mọi thời khắc tinh chuẩn quan sát đến trong lò luyện đan khí tức. Phi thường hao tâm tổn sức, đến rồi thứ 2 lô thời gian, Cát Đông Húc thần niệm kỳ thực đã có chút miễn cưỡng. Bây giờ đầu càng là đã mơ hồ có chút đau đau. Dĩ nhiên không có cách nào tiếp tục luyện chế đan dược. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.